Người không phải là nói muốn rời phủ làm việc sao, sao còn ở nơi này không đi? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng lông mày, muốn nhìn ngươi thêm một chút chứ sao? Trong mắt Hiên Viên Diễm vừa chuyển, khóe môi lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Gió lạnh lưu luyến mà đến, làm tự y của hắn nhẹ nhàng tung bay, yêu mị lại cao quý, xinh đẹp lại kiêu ngạo. Được rồi, chớ giả mồm, nhanh đi đi, chỉ là phải cẩn thận a, ngàn vạn đừng để người của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong theo dõi. Trong mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt đầy ý cười, ngón tay lười biếng vén mấy sợi tóc bên má. Xem thường bản lĩnh của phu quân, Hiên Viên Diễm ngạo nghễ nhướng mày. Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cho rằng ở Thụy Vương Phủ là có thể giám thị toàn bộ nhất cử nhất động của mình sao? Lấy khinh công của mình, đừng nói là bỏ rơi thủ hạ của bọn hắn, cho dù bỏ rơi bản thân bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Thiện ý nhắc nhở, Thượng quan Ngưng Nguyệt nhún nhún vai cười yếu ớt. Tính toán thời gian, đoán chừng Dạ Dật Phong sắp bị độc phát tác nhức đầu rồi. Hắn cũng không phải là tên đần độn, nghĩ một cái liền có thể đoán được là ngươi đối với hắn động tay chân, cho nên hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi khi dễ Dạ Dật Phong như thế nào ta đều giơ hai tay tán thành. Chỉ là, khi ngươi khi dễ hắn, đồng thời cũng cần phải giữ chút khoảng cách nha. Vừa nghĩ tới trong thọ yến, Dạ Dật Phong dán môi bên tai Nguyệt Nhi nói chuyện, trong lòng Hiên Viên Diễm nồng đậm tức giận. Nếu là hắn lại đem môi tiến tới bên tai của ta, ta liền dùng tú hoa châm đem miệng hắn vá lại đến gió thổi không lọt, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, khóe miệng co rút. Gocchuyenaudio.com nói, cái chủ ý này không tệ, ta thích. Hai mắt Hiên Viên Diễm tươi cười mị hoặc tiếp bóng dáng bỗng chốc chợt lóe, biến mất không thấy bóng dáng. Gió lạnh thổi tới, hương trà thanh u tràn ngập trong phòng. Thượng quan Ngưng Nguyệt từ trên giường đứng lên, chậm rãi bước về phía cái bàn cách đó không xa. Vẻ mặt lười biếng bưng lên ly trà Hiên Viên Diễm vừa dùng, Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe mắt nhu hòa, mím môi uống một ngụm nước trà. Vừa nghĩ tới Hiên Viên Diễm mỗi đêm lấy cớ uống trà, nán lại trong phòng ngủ quân lấy nàng nói chuyện phiếm, Thượng quan Ngưng Nguyệt lại cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ Hiên Viên Diễm này cũng có lúc thật đáng yêu. Bỗng dưng, lỗ tai Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ động, tiếp liền thấy nàng cười khanh khách nhìn về cửa phòng ngủ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói. Có phải cảm thấy hương trà này rất thơm không, có muốn vào phẩm trà không? Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, vèo một tiếng vang lên, một hắc y nhân nhanh như tia chớp xông vào trong phòng ngủ. À, tối nay thật đúng là náo nhiệt, trừ Thương Nguyệt Thái Tử muốn tìm ta nói chuyện phiếm bên ngoài, còn có một người bịt mặt muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười, hai mắt híp lại nói. Thân ảnh của người này vì sao lại quen thuộc như vậy? Cái này không thể nào a, nếu quả thật là hắn, thì không lý nào lại che mặt đến tìm mình a. Nguyệt Nhi, là ta. Hắc y nhân sụ mặt kéo khăn che mặt xuống, bước nhanh về phía trước kéo cánh tay Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cách chương.